Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 299, mới tới nữ bộc. Một lần nữa trở lại gỗ bỏ, Tiêu Thiên đang muốn đưa tay đẩy cửa, đột nhiên con ngươi hơi co lại, cảm giác được một đạo khí tức như có như không, trong phòng có người. Vậy mà thần không biết quỷ không hay lách qua cảm giác của mình. Tiến vào trong phòng, trong lòng có chút run lên. Thánh cấp tu vi lập tức sinh ra cảm ứng. Trong nháy mắt, cường đại khí tức hủy diệt liền muốn như bài sơn đảo hải phát ra. Thánh cấp cao thủ một đạo sát khí, liền xem như chân tiên cũng có thể trong nháy mắt xóa đi. Bịch một tiếng, cửa phòng không gió tự mở. Chẳng biết lúc nào, ốc phá bên trong vậy mà nhiều hơn một tên áo trắng váy trắng thiếu nữ. Toàn thân da thịt trắng hơn tuyết, đôi mắt sáng như rực rỡ tinh, dung mạo càng là xinh xắn đáng yêu. Chỉ là thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc, lại mang theo vài phần hiếu kỳ. Đen nhánh con mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn qua Tiêu Thiên. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là ai? Sửng sốt mấy giây, Tiêu Thiên cái kia có thể tùy tiện xử lý biển số lượng tin tức trong thần thức. Vẫn là không có liên quan tới thiếu nữ đảm nhiệm nào ấn tượng. Bên ngoài đồng hồ thoạt nhìn như là nhân tộc, nhưng một cái bình thường nhân tộc thiếu nữ, làm sao có thể lách qua cảm giác của mình. Với lại, thẳng đến đẩy cửa trong nháy mắt đó mới bị chính mình giật mình. Trong chớp nhoáng này, như là đứng ngồi không yên, một loại nguy hiểm trực giác đột nhiên trèo lên. Cái này thiếu nữ, rõ ràng tu vi cao thâm. 22 gảy ngón tay một cái là 60 sát na. Một sát trong lúc đó, Tiêu Thiên đã sát cơ bạo khởi, biêm người xương cốt, trên mặt thiếu nữ rốt cục lộ ra một tia kinh sợ. Lớn tiếng kêu lên, Tiêu Thiên ca ca, ta là Nguyễn Nhi nha. Nguyệt Nhi, cái gì? Tiêu Thiên liền giật mình, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Nguyệt Nhi, ngươi là con thỏ kia. Cái này toàn thân tuyết trắng thiếu nữ, lại chính là Hằng Nga trong ngực một con kia ngọc. Thỏ, là, lúc ấy Hằng Nga là nói qua, để Nguyệt Nhi đến giúp đỡ chính mình. Bất quá chính mình nhìn kia thỏ yêu bất quá địa tiên cảnh tu vi. Căn bản không để ở trong lòng. Giờ phút này xem ra hiển nhiên đánh giá thấp đối phương. Ngọc này, thỏ cùng Hằng Nga, đều có ẩn tàng tu vi năng lực. Một yêu một thú, lại đều là tu vi phi phàm. Tiêu Thiên hé mắt, ánh mắt thâm thúy tại tên là Nguyệt Nhi tuyệt trần thiếu nữ trên thân lướt qua. Muốn dò xét ra nó chân thực tu vi, lại kiêu ngạo Hằng Nga bao nhiêu. Đại La Kim Tiên trở lên, thậm chí khoảng cách chuẩn thánh đều chỉ có cách xa một bước. Khó trách Hằng Nga nói muốn để Nguyệt Nhi trợ giúp chính mình. Nếu không có dạng này tu vi, lại có thể nào có thể nói trợ giúp? Kia liền nói một chút, ngươi có thể làm cái gì? Đã là bạn không phải địch. Tiêu Thiên thần sắc lập tức chậm chậm, còn muốn về sau không cần tự tiện xông loạn ta bày ra kết giới. Vừa rồi nếu là tay ta trượt đi, ngươi liền đã hình thần câu diệt. Đáng sợ như vậy. Toàn thân tuyết trắng thiếu nữ le lưỡi một cái, đầu hướng về phía Tiêu Thiên làm cái mặt quỷ. Việc ta có thể làm có thể nhiều a. Cái gì giặt quần áo nha, xếp chăn nha, nấu cơm nha, quét dọn phòng nha, ta đều hội đây. Lập tức có thể bộc lộ tài năng a. Phốp, Tiêu Thiên kém chút thổ huyết. Con thỏ tiểu tỷ tỷ, ngươi là chuẩn bị tới nhà của ta làm nữ bộc sao? Còn có a, cái mũi của ta cực kỳ linh, lỗ tai cũng rất dễ sử dụng, có thể cảm giác được chung quanh yếu ớt nguyên khí ba động. Tuyệt đối có thể bảo hộ chủ nhân an toàn của ngươi. Ngoài ra ta móng vuốt cũng rất lợi hại. Nếu ai dám khi dễ chủ nhân, Nguyệt Nhi tuyệt đối có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Giống, hung tợn ngữ khí, phối hợp hung tợn thần sắc, chỉ bất quá treo ở hắn xinh xắn đáng yêu gương mặt bên trên. Không thế nào có sức thuyết phục là được rồi. Tiêu Thiên dở khóc dở cười. Đi, kia trước tiên đem hôm nay vãn làm cơm đi. Ta đều đói rồi. Tốt, chủ nhân. Đáng yêu thiếu nữ lập tức ở trong phòng bếp công việc lu bù lên. Không bao lâu, nồng đậm hương thơm khí liền bốn phía phiêu tán. So với trong động phủ tu hành, nhân gian khói lửa cùng sinh hoạt, y nguyên càng làm cho Tiêu Thiên cảm thấy chân thực. Ngoài ý liệu là, Nguyệt Nhi chủ nghệ, thế mà so trong dự đoán càng thêm lợi hại. Dù vậy, cho dù hắn biểu hiện được lại phổ thông, lại theo hòa, Tiêu Thiên cũng sẽ không xem nhẹ. Hắn cùng Hằng Nga là yêu tộc, mà lại là tiếp cận chuẩn thánh cấp yêu thần. Giờ khắc này, có thể cười duyên dáng, nhưng có lẽ liền sau đó một khắc, trong nháy mắt liền có thể thi triển ra hủy thiên diệt địa sát chiêu. Tiêu Thiên ca ca, mang ta đi nhìn xem vạn tộc đại hội có được hay không. Thu thập xong hết thảy thiếu nữ, ở trước mặt mình nháy óng ánh con mắt. Ngươi muốn đi? Nguyệt Nhi gật đầu, sở sở động lòng người. Vạn tộc trên đại hội, cơ hồ sở hữu nhân tộc cường giả đều sẽ tới trận. Người yêu tộc thân phận vạn nhất bại lộ, chỉ sợ sẽ chọc cho đến phiền phức. Nếu như ngay cả ngần ấy che giấu khí tức thủ đoạn đều không có, Nguyệt Nhi cũng không xứng lưu tại chủ nhân bên người. Tuyết cầu thiếu nữ phảng phất có điểm ủy khuất, nháy óng ánh đôi mắt. Chủ nhân, Nguyệt Nhi cũng muốn đi xem nhìn nhân tộc cường giả đến tột cùng đã đến loại cảnh giới nào. Óng ánh trong con mắt, trong nháy mắt ngàn vạn quang hoa tiêu tan. Làm là cường giả yêu tộc, đối với nhân tộc cường giả thực lực mạnh nhất, tự nhiên hội hết sức tò mò. Bị dạng này tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn chăm chú, Tiêu Thiên kiên trì, rốt cục tại nửa hơi về sau đổ sụp. Có thể dẫn ngươi đi, nhưng không thể rời đi ta quá xa. Cũng ngàn vạn không cần bại lộ thân phận. Tiêu Thiên ca ca, ngươi không nên xem thường Nguyệt Nhi. Tiểu nha đầu nhếch miệng. Còn có, tạ ơn Tiêu Thiên ca ca. Nho nhỏ hồng vân đột nhiên bay lên Nguyệt Nhi hai gò má, càng thêm tăng thêm thiếu nữ đáng yêu. Thổi qua liền phá ra thịt, để cho người ta nhịn không được sinh ra một loại muốn đưa tay chạm đến sông động. Nguyệt Nhi, mặc dù ngươi tu vi không yếu, nhưng là cũng không nên khinh thường. Mặc dù nói Vu Yêu người tam tộc đã tại trên danh nghĩa liên thủ, nhưng là 1000 năm trước Vu tộc cùng yêu tộc đối với nhân tộc tàn sát vẫn còn khắc thật sâu khắc ở nhân tộc huyết mạch trong trí nhớ. Mặc dù Hằng Nga cùng Nguyệt Nhi đều không có ác ý, nhưng nếu như bị phát hiện giấu kín tại trong nhân tộc yêu tộc, không chừng liền sẽ kích thích một chút nhân tộc bộ lạc phẫn nộ. Đã có dạng này một tên tiếp cận chuẩn thánh cấp bậc yêu tộc hộ vệ, Tiêu Thiên cũng liền không lại bố trí kết giới. Cái này một giấc tựa hồ cũng ngủ được phá lệ thơm ngọt. Chỉ là đến sáng sớm, mơ hồ trong lúc đó lại cảm giác bên người tựa hồ nhiều cái gì mềm nhũn ấm hồ hồ đồ vật. Miễn cưỡng mở to mắt, con người đột nhiên một tí phóng đại, kém chút máu mũi phun ra. Không biết lúc nào, kia toàn thân tuyết trắng thiếu nữ vậy mà bò vào ổ chăn. Hơn nữa còn không kiêng nể gì cả chui vào ngực mình. Giờ phút này chính lấy một cái vô cùng tư thế thoải mái, duỗi ra cánh tay thon dài, cánh tay cùng chân dài 367, như cùng một con bạch tuộc chăm chú bắt lấy chính mình. Thiếu nữ riêng biệt hương thơm khí cùng cơ ra kỳ diệu xúc cảm, tại cái này tươi mát sáng sớm, phá lệ làm lòng người thần dao động. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên đột nhiên phát hiện chính mình thánh cấp tu vi thân thể thế mà cũng có chút cầm giữ không được lên một điểm phản ứng. Trong đầu giật mình, gấp vội vươn tay đẩy đối phương ra. Thế nhưng là cái này thiếu nữ tựa hồ đang ngủ say. Cảm giác bị người đẩy ra. Hừ một tiếng, ngược lại càng gia tăng hơn gấp ôm lấy. Cái đầu nhỏ càng là liều mạng hướng trong ngực cọ đi. Không cần, chủ nhân, không cần đuổi người ta đi. Bên ngoài, lạnh, trong mơ mơ màng màng, thiếu nữ phát ra nũng nịu mềm mại giọng mũi, để Tiêu Thiên cuối cùng một tia lý trí ầm vang sụp đổ. Cũng nhịn không được nữa trở mình, đem cái này lỗ mãng tiểu bạch, thỏ ya tại thân, dưới, a, thiếu nữ óng ánh đồng tử bỗng nhiên mở ra, một mặt mê mang, Tiêu Thiên ca ca, ngươi làm cái gì vậy? Ta phần trăm niu thăng a còng, không nghĩ tới Nguyệt Nhi hội ở thời điểm này đột nhiên tỉnh lại. Tiêu Thiên một mặt viết kép xấu hổ, người cũng tỉnh táo lại. Cái kia, lần sau không có lệnh của ta, không cho phép lại chui vào. Tiêu Thiên ca ca thật hung a, vừa mới tỉnh lại thiếu nữ vuốt mắt, phảng phất có điểm ủy khuất. Thế nhưng, thật rất ấm cùng, nói không cho phép thì không cho nha. Vì cái gì đây? Bởi vì ta hội ăn hết ngươi a. Ăn hết là có ý gì đây? Ngoặc kép chấm chấm. Chính mình suy nghĩ, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.